Bản Long, chương 520, chạy trối chết, góc truyện audio.com, vô số quái thú màu tím chạy trồm, ngay cả một tòa núi lớn đô đều cũng chấn động, vô số đạo tiếng hô vang lên như tiếng sấm oanh minh. To nhất chính là một đạo thanh âm vang vọng từ phía chân trời. Các ngươi, mau, đuổi theo cho ta, mau. Không cần quay đầu lại nhìn bọn Lâm Lôi cũng biết đó là thanh âm của ấu thú màu tím. Lâm Lôi chạy như sấm điện lướt trong Tử Tinh Sơn Mạch, khi thì dọc theo sườn núi hạ xuống, khi thì dụng long trảo cùng hai chân cực nhanh phóng lên núi cao, dưới dẫn lực của Tử Tinh Sơn Mạch như thế hắn căn bản không cách nào phi hành. Mau, mau, vừa chạy trốn Lâm Lôi vừa lo lắng truyền âm dục, người chạy cuối cùng trong sáu người bọn họ chính là Áo Lợi Duy Á cùng với Gia Lan. Áo Lợi Duy Á dù sao chỉ là trung vị thần, thân thể lại không mạnh mẽ như bọn Lâm Lôi. Còn Gia Lan tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc trên phương diện tốc độ không hề chiếm ưu thế. Ha ha, các ngươi không thể thoát được, ấu thú màu tím còn đắc ý lớn tiếng nói. Bọn Lâm Lôi vẫn không để ý hết thảy, không ngừng chạy về hướng có làn sương trắng đậm đặc. Chỉ cần đối phương không nhìn thấy bọn họ sẽ an toàn. Hưu, miệng hé ra, nhất thời không ít sương trắng mãnh liệt bị hút vào bụng con ấu thú màu tím. Quanh khu vực bọn Lâm Lôi căn bản không còn một chút sương trắng nào. Ấu thú màu tím đắc ý nói, ha ha, ta xem các ngươi trốn như nào, các ngươi, nhanh lên một chút. Vốn đàn quái thú màu tím còn cách bọn Lâm Lôi vài dặm nhưng chỉ chốc lát khoảng cách đó chỉ còn lại có không đầy một dặm. Dù sao tốc độ của quái thú màu tím rất kinh người. Hơn nữa, khoảng cách còn đang không ngừng giảm dần khiến bọn Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được đại địa không ngừng kịch liệt chấn động. Hô, giống như tia chớp, bọn Lâm Lôi cực nhanh chạy trốn nhưng phía sau từng đạo ảo ảnh màu tím vẫn truy đuổi. Bọn Lâm Lôi cũng dần cảm thấy áp lực, quái thú màu tím này chạy nhanh thực, Bối Bối vội la lên, phía trước có người. Lâm Lôi đột nhiên sáng người mắt lên, chỉ thấy phía trước khoảng 100 thước hơn 10 người đang sợ hãi chạy trốn, vừa cực nhanh chạy trốn vừa quay đầu nhìn, tựa hồ rất hoảng sợ. Những người này nói về tốc độ thì chậm hơn bọn Lâm Lôi rất nhiều. Lâm Lôi trong nháy mắt hiểu được, những người này vì nghe thấy tiếng quái thú màu tím giống lên, muốn chạy trốn nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm. Đồng thời trong lòng Lâm Lôi chợt hiện ra một ý nghĩ. Rẽ đi, Lâm Lôi đột nhiên truyền âm nói. Nói xong Lâm Lôi đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, cả người giống như một mũi tên vừa rời cung bắn về phía xa xa. Địch Lỵ Á, Bối Bối bọn họ tự nhiên cũng đi theo Lâm Lôi. Rẽ xong lại tiếp tục chạy trốn, hướng bọn họ chạy trốn hoàn toàn khác với đám người đang cách đó không xa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, mà đàn quái thú màu tím giờ phút này đang ầm ầm kéo tới. Một bộ phận quái thú màu tím chạy về phía mười mấy người kia, đám mười mấy người kia cũng đều là người hôm nay vừa vào Tử Tinh Sơn Mạch, trong bọn họ phần lớn là trung vị thần, còn lại chỉ là hạ vị thần. Điểm ấy thực lực trước mặt quái thú màu tím căn bản không hề có lực phản kháng gì. Hống, hống, đàn quái thú màu tím điên cuồng gầm rú đồng thời trực tiếp dụng tứ chi tráng kiện đạp tới. Mười mấy người kia tốc độ quá chậm trực tiếp bị đàn quái thú màu tím đạp nát, đàn quái thú màu tím cũng cố ý trực tiếp đạp xuống đầu. Phốc, đầu lâu trực tiếp, góc truyện audio.com, bạo liệt thần cách cũng rớt xuống, đàn quái thú màu tím càng thêm hưng phấn gầm rú tiếp tục chạy trồm. Cũng chỉ có ngày vụ chiều này bọn chúng mới có cơ hội như vậy, một khi qua ngày này, bọn chúng đã không còn cơ hội như vậy nên tự nhiên hôm nay muốn tận tình điên cuồng. Ha ha, các ngươi còn chạy à, ta xem rốt cuộc là ai chạy nhanh hơn, ấu thú màu tím đứng ở trên đầu con cự thú khổng lồ nhất đắc ý kêu lên. Giờ phút này Lâm Lôi đã cách đàn quái thú màu tím gần 100 thước. Chỉ chốc lát đã chỉ còn lại có 50 thước. 30 thước, 20 thước, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ La Đức thần thức truyền âm la lên, hắn đã cảm thấy trận trận khí nóng truyền tới trên người hắn, đã có thể ngửi thấy mùi khó chịu đặc thù của quái thú màu tím. Cổ La Đức phi thường căm hận cái mùi này. Câm miệng, Bối Bối thần thức truyền âm quát, liều mạng chạy trối chết, có thể trốn được một người cũng tốt. Lâm Lôi vừa trầm mặc vừa cực nhanh chạy trốn, Tử Tinh Sơn Mạch cực lớn, núi non cũng rất nhiều. Tự nhiên đường đi cũng không bằng phẳng, khi thì là một ngọn núi ở phía trước, khi thì xuất hiện một hạp cốc, bọn Lâm Lôi gặp phải ngọn núi thì sẽ trèo qua, gặp phải hạp cốc thì trực tiếp hạ xuống, chạy đến đáy cốc lại tiếp tục trèo lên đi tiếp. Tóm lại, không thể chần chờ, một khi chần chờ sợ rằng đã bị đuổi theo. Ha ha, các ngươi sắp chết rồi. Ấu thú màu tím đang rất hưng phấn. Quái thú màu tím hắn đang cưỡi vung lợi chảo lên chộp vào Gia Lan đang chạy phía sau cùng. Với độ cao chừng 7 thước, quái thú màu tím chính là con cường đại nhất trong đàn quái thú màu tím, một chảo có thể dễ dàng phá hủy thượng vị thần khí. Gia Lan, Cổ La Đức kéo mạnh Gia Lan,